trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, trước cho hắn một bài học. Thiên Thành Cao Ốc là Thiên Nam khu nổi danh thương nghiệp cao ốc một trong. Lâm Cảnh dưới cờ làm cửa hàng chính Mị Lực Chí Tôn, trung tâm giải trí cũng là tại cái này cao ốc. Một mặt 3 đến 7 tầng Mị Lực giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn hôm nay khai trương. Trung tâm giải trí làm tương lai Mị Lực giải trí tại Thiên Nam khu tổng bộ. Khai trương tự nhiên náo nhiệt nhất, tiệm mì trước cơ hồ bị lãng hoa bày đầy, tự nhiên còn có nguyên một đám gợi cảm dẫn lửa mỹ nữ. Khai trương lúc, Lâm Lôi tự nhiên cũng triệu tập chỗ có thủ hạ ở chỗ này khai hội. Trong phòng họp, Lâm Lôi ngồi ở bên trái vị trí, đối diện là Lâm Hậu. Lâm Hậu là đến tham gia náo nhiệt, bởi vì Lâm Thị Châu Báu chi nhánh cũng muốn trang tu khai trương. Hắn về sau chuyên quản Lâm Thị Châu Báu cái này một khối bảo an vấn đề. Lâm Lôi sẽ không cho hắn lại an bài công ty giải trí sự tình. Mà hai người phía dưới cũng là Lâm Gia Thôn mấy cái huynh đệ. Còn có A Binh, cùng hai cái Lâm Lôi cất nhắc thủ hạ. Hai người này nguyên lai là quyền thủ, rất biết đánh nhau, một chút thì vào Lâm Lôi mắt. Trung gian chủ vị là trống không. Vị trí kia lưu cho Lâm Cảnh, dù cho Lâm Cảnh bình thường mặc kệ giải trí công ty hữu hạn sự tình. Lâm Lôi mở hội nghị này rất đơn giản, cũng là phân phối nhiệm vụ, người nào quản khu vực nào, quản mấy nhà cửa hàng đều muốn phân phối rõ ràng. Nhìn thấy Lâm Lôi muốn giảng lời nói, những người khác biểu hiện 10 phần an tĩnh. Hiện tại người nào không biết Thiên Nam khu Lôi ca để Lâm Lôi ở trước mặt thủ hạ đã tự mang uy nghiêm, hơn 170 cái chi nhánh, thật làm cho Lâm Lôi một người quản cũng không quản được. Cho nên tự nhiên cũng phân phối cho Lâm Hậu cùng A Binh những người này quản. Trong phòng họp, trừ ra Lâm Lôi, còn có 10 người, nói cách khác mỗi người muốn xen vào ý hơn 10 nhà chi nhánh. Thủ hạ cũng đều có mấy chục người, cho nên, cái kia giảng quy củ muốn giảng, một ít gì đó không thể đụng vào thì tuyệt đối không thể đụng vào. Những khi này về sau đều muốn cho thủ hạ của mình nói rõ ràng. Lâm Lôi đang nói đây, một tiểu đệ mở cửa hướng bên trong nói, Lôi ca, Lâm thiếu tới, một chút, nhìn thấy Lâm Cảnh tiến đến, tất cả mọi người đứng lên, tiểu Cảnh. Tới, Lâm Lôi nói, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, Lôi ca, tất cả an bài xong không có vấn đề gì chứ, Lâm Lôi cười nói. Ta cái này tổng giám đốc tuy nhiên không có đọc qua sách, không có năng lực gì, nhưng là chỉ dùng người mình biết đạo lý vẫn là hiểu. Không phải chiêu hai cái phó tổng giúp đỡ, hết thảy đều an bài thỏa mãn, vậy là tốt rồi, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Sau đó lại cường điệu nói, ngoài ra ta nói một câu, cái kia chính là một số vi phạm lệnh cấm đồ vật tuyệt đối không thể tiến vào chúng ta trang tử. Có người ngoài tiến đến làm càn rỡ đều cho ta đánh đi ra. Nếu có chính chúng ta người dám làm càn rỡ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, mà lại sẽ để cho hắn cả một đời đều trí nhớ sâu sắc. Lúc nói lời này, Lâm Cảnh ánh mắt thì biến vô cùng sắc bén. Trong phòng họp, bao quát Lâm Hậu ở bên trong, tất cả đều cảm giác tâm lý run lên. Vừa mới Lâm Cảnh ánh mắt ấy thật đáng sợ. Lúc này, Lý Hân đi đến, cau mày nói, Lâm Thiếu, có một cái tự xưng Tôn gia người đến chúc mừng chúng ta khai trương. Đến không ít người, giống như cũng là một số người trên giang hồ. Tôn gia, bọn họ tới làm cái gì? A Binh nghe được Lý Hân mà nói sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lâm Cảnh cau mày hỏi, A Binh, cái này Tôn gia cái gì làm cái gì? A Binh vội vàng giải thích nói. Lâm Thiếu, cái này Tôn gia là chúng ta Tân Cảng thành phố mạnh nhất giang hồ thế lực một trong. Giống như ngươi cũng là mở trang sở giải trí, nhưng hắn chi nhánh nhiều hơn ngươi rất nhiều. Càng quan trọng hơn chính là, ngoại giới thịnh truyền Tôn gia tự mình bán cấm dược phẩm. Không chỉ có tại chính nhà mình chàng tử bán, cũng ở những người khác chàng tử bán. Nếu như cái kia chàng tử chủ nhân không đáp ứng, bọn họ thì sẽ vận dụng một số thủ đoạn hèn hạ đối phó cái kia chàng tử chủ nhân. Lâm Thiếu, xem ra là chúng ta cho cái này Tôn gia để mắt tới. Lâm Lôi nghe nói như thế sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn cái này đường đệ vừa mới nói trước đó cái kia một phen. Cái này làm hàng cấm thì vừa tốt tìm tới cửa, thật đúng là gây rối. Có thể trên giang hồ không phải liền là như thế, không phải người không muốn trêu chọc người liền có thể. Có lúc người khác lại bởi vì các loại nguyên nhân các loại lợi ích đến trêu chọc ngươi. Lâm Cảnh sắc mặt cũng khó nhìn. Trần Phụ đã nói đã vậy còn quá nhanh ứng nghiệm. Hắn có thể sẽ không cho là cái này Tôn gia cùng hắn không quen không biết hội êm đẹp đến chúc mừng. Hắn khai trương, đi, cùng ta đi ra xem một chút. Lâm Cảnh đứng lên, đi ra phía ngoài, đến trung tâm giải trí đại sảnh. Lâm Cảnh liền thấy Tôn gia người, nhìn đến Tôn Đào thời điểm càng là cau mày nói, là ngươi. Tôn Đào cười lạnh nhìn lấy Lâm Cảnh nói, có phải là không có nghĩ đến ngươi sẽ không phải lấy vì sự tình lần trước thì như thế kết thúc đi. Anh hùng cứu Mỹ cũng không có tốt như vậy cứu. Lâm Cảnh cười lạnh nói, nếu như là vì sự tình lần trước, muốn làm sao dạng, vạch ra một con đường đến. Nếu như không phải, cái kia xin cứ tự nhiên. Tôn Đào nhìn lấy Lâm Cảnh, mang theo một loại tự diễu nói, thật đúng là mới lạ. Tại Tân Cảng thành phố giang hồ biết thân phận của ta về sau còn dám nói như vậy với ta đích xác. Rất ít người, rất ít không có nghĩa là không có. Lâm Cảnh hừ lạnh một tiếng, là không có nghĩa là không có. Có thể tuyệt đối không có nghĩa là ngươi chính là bên trong một cái. Tôn Đào sắc mặt dần dần trở nên lạnh, Lâm Cảnh, sự tình lần trước ta có thể không cùng người so đo. Bất quá, hôm nay tới lại là có sinh ý cùng ngươi nói, làm ăn này ngươi phải cùng ta cẩn thận nói một chút. Không cần, ta cảm thấy chúng ta không có chuyện gì đáng nói. Bởi vì ta là tuyệt đối không có khả năng để cho các ngươi Tôn gia những cái kia mấy thứ bẩn thỉu tiến vào ta chàng tử. Lâm Cảnh trực tiếp cự tuyệt. Nghe được A Binh mà nói về sau, đối phương nói sinh ý là cái gì hắn không cần nghĩ cũng biết. Loại kia cấm dược phẩm hắn tuyệt đối sẽ không đụng. Cái này kiên quyết thái độ làm cho Tôn Đào sắc mặt trong nháy mắt lộ ra một tia sát khí. Lâm Cảnh, khác không biết tốt xấu, người biết đã từng cự tuyệt chúng ta Tôn gia người hiện tại cũng là kết cục gì sao, nói. Tôn Đào liền hướng Lâm Cảnh đi tới, Lâm Lôi trực tiếp ngăn tại Tôn Đào phía trước, một chút đem Tôn Đào đẩy lui lại, một cái lảo đảo, Lâm Lôi hừ nói, đắc tội ngươi Tôn gia người là kết cục gì chúng ta không biết. Bất quá, ngươi nếu là không rời đi ngươi hội biết mình xuống chàng là cái gì. Đáng giận, Tôn Đào lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lôi, ngươi là thứ đồ gì dám đẩy ta không đi nữa. Cũng không phải là đẩy ngươi đơn giản như vậy. Lâm Lôi lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, Lâm Hậu bọn họ liền hướng Tôn Đào bao vây lại. Tốt, rất tốt, ngươi có gan. Tôn Đào nhìn lấy Lâm Lôi lạnh lùng nói một câu, liền đầu cũng sẽ không đi ra phía ngoài. Tôn Đào mang tới người cũng là vội vàng đuổi theo, về tới một chiếc xe bên trong. Tôn Đào trực tiếp hỏi, vừa mới cái kia đẩy ta ra hỏa kêu cái gì? Thủ hạ kia vội vàng nói, Lâm Lôi, tựa như là cái kia Lâm Cảnh đường ca, mị lực giải trí công ty hữu hạn tổng giám đốc. Cái này chàng sở giải trí sự tình đều là hắn đang quản. Tôn Đào cười lạnh nói. Nói như vậy hắn tại Thiên Nam khu cũng là một cái nhân vật. Khó trách dám phách lối như vậy. Bất quá cùng ta phách lối, bọn họ hội biết hậu quả. Đi cùng cha ta nói đi. Cái này mị lực giải trí lão bản không thức thời. Dựa theo kế hoạch trước cho hắn một trầu giáo huấn bàn lại.